mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 784, chương 783 ứng đối chi sách, Tố Tân tầm mắt từ mọi người trên mặt nhất nhất đảo qua. Bọn họ đầu chung đều là một đoàn mờ mịt chi khí. Thấy không rõ hay không có những cái đó cổ trùng ký sinh. Nguyên nhân chính là vì bọn họ là dị năng giả. Chính mình tra xét không đến. Tố Tân mới càng thêm cẩn thận. Cũng là nàng vừa rồi không làm Mạc Ly trực tiếp đem hắn từ cái kia quan viên trên người dọ thám. Biết đến tình huống nói ra nguyên nhân. Kia cổ trùng phi thường quỷ dị. Chính mình lúc trước cũng thiếu chút nữa bị ký sinh. Mạc Ly tinh thần lực như vậy cường đại đều trúng chiêu. Nếu là chúng nó mượn dị năng giả thức hải trung yểm hộ, mà giấu ở trong đó, như vậy Mạc Ly lời nói khẳng định liền sẽ tiết lộ đi ra ngoài. Tố Tân thanh âm nhu hòa mà nói, Mạc hiện tại không có việc gì. Hô, mọi người rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, một cái nữ dị năng giả vội vàng mà nói, ngươi thật sự đem hắn trị hết. Ngươi có thể giúp ta nhìn xem A Mẫn sao? Nàng phía trước chính là, Tố Tân nghĩ đến phía trước Tĩnh Hy giới thiệu thời điểm. Nói qua có mấy cái tinh thần dị năng giả giúp Mạc Ly xem xét sau. Cũng xuất hiện dị thường, tình huống không dung lạc quan, vì thế vội vàng hỏi, các nàng ở đâu, trước mang ta đi nhìn xem Monster, vệ âm không nghĩ tới Tố Tân lại là như vậy dễ nói chuyện. Vui vẻ nói, thật tốt quá, nàng liền ở bên cạnh phòng, nói nghiêng đi thân, làm ra thỉnh tư thế, Tố Tân cũng không hàm hồ, nâng bước theo đi lên, lúc trước chính mình gặp được khó xử, bọn họ không nói hai lời liền kéo đại bộ đội đen nghìn nghịt mà ấn lại đây giúp nàng. Hiện tại chính mình có thể giúp được, tự nhiên cũng là đạo nghĩa không thể chối từ ra tay tương trợ. Trong phòng phóng tam trương giường. Lấy trận pháp ngăn cách, Tố Tân ngẩng đầu nhìn lại, ở mắt trái của nàng trong tầm mắt, nằm ở trên giường mỗi người bên người ít nhất có 4-5 cái bóng dáng. Ở vòng quanh bọn họ truyền, làm đủ loại hoặc khiêu khích hoặc mê hoặc động tác, dị năng giả duy nhất có thể làm chính là phong bế chính mình cảm ứng. Không đi xem Monster chính là bóng dáng có thể tiến vào đến bọn họ thức hải chung. Ở bọn họ hồn phách bên cạnh khoe khoang, thanh âm trực tiếp tiến vào đến bọn họ ý thức chung. Cho nên liền tính là tưởng che chắn đều không thể che chắn rớt. Thử nghĩ, trong đầu vẫn luôn có thật nhiều người ở nơi đó ong ong ong mà nói không ngừng nói. Hơn nữa vẫn là nói những cái đó khó nghe hoặc là nào đó tương đối tư mật. Sao luân thường điểm mấu chốt nói. Liên tính là dị năng giả cũng sẽ hỏng mất mà, Tố Tân trong mắt toàn là lạnh lẽo, thật là tiện tính bóng dáng, cho rằng không ai nề hà bọn họ, liền như thế kiêu ngạo, phát hiện đối phương có thể đối phó chính mình sắp tiêu tán liền giả bộ đáng thương bộ dáng. Thật là đáng chết, bóng dáng nhìn đến có người tiến vào, hơn nữa là có thể thấy bọn họ dị năng giả. Giống như là chắc chắn không thể lấy bọn họ thế nào giống nhau. Trở nên vô cùng kiêu ngạo, thậm chí bay tới Tố Tân trước mặt làm các loại sao động tác. Vừa rồi mở miệng thỉnh Tố Tân nữ dị năng giả thực hiển nhiên cũng là thiên nhãn thông. Có thể nhìn đến bóng dáng, nhìn đến bọn họ trắng trợn táo bạo bộ dáng, nhịn không được phất tay đi đánh. Chính là mặc kệ nàng dùng lệnh y công kích vẫn là vũ khí công kích. Đều từ bóng dáng trên người không dấu vết mà cắt qua đi. Đối bọn họ hoàn toàn không thể nề hà, mà nữ dị năng giả động tác ngược lại càng thêm kích phát rồi này đó bóng dáng cảm giác thành tựu. Khặc khặc cười nói, đến đây đi, đến chúng ta thế giới tới, nơi đó mới là chân chính vĩnh sinh bất diệt, nhìn xem các ngươi hiện tại, là nhất giác rưởi phàm thể thịt thai, một khi đã chết liền sẽ rơi vào luân hồi. Liên tính là có thể được đến chuyển thế làm người cơ hội. Chính là không có nguyên lai ký ức, ngươi cảm thấy các ngươi vẫn là nguyên bản chính mình sao? Xem, các ngươi là không gây thương tổn chúng ta, chỉ cần theo chúng ta đi, các ngươi cũng có thể có được vô hạn sinh mệnh. Tố Tân làm người lấy tới một khối gương, đối với này đó bóng dáng. Mấy cái bóng dáng thấy Tố Tân động tác, bỗng dưng một lăng, bỗng chốc phiêu ly, phân biệt đến mấy cái dị năng giả bên người. Trong đó một cái bóng dáng hướng về phía Tố Tân hung tợn mà nói. Hừ, đừng tưởng rằng dùng cái này ngoạn ý nhi là có thể dọa đến chúng ta. Ngươi nếu là dám dùng nó tới đối phó chúng ta, ta cùng lắm thì liền lôi kéo bọn họ hồn phách cùng nhau chôn cùng. Đúng vậy, có bản lĩnh liền tới a, này mấy người tinh thần lĩnh vực trung quy so Mặc Ly muốn nhược một ít. Cho nên bọn họ hồn phách đã bị này đó bóng dáng bắt cóc. Nữ dị năng giả nhìn đến bằng hữu hồn phách thế nhưng thoát ly thân thể. Tức khắc khẩn trương, mau buông ra nàng, cầu xin các ngươi bắt ta đi đem, làm ta và các ngươi đi, thả nàng. Tố Tân thấy nữ dị năng giả chỉ hướng chính là bên cạnh cái kia hồn phách. Đối ứng bên cạnh giường đệ một cái nữ dị năng giả. Hai người bộ mặt có chút tương tự, hẳn là tỉ muội. Tố Tân tưởng nói đúng với loại này ý định chính là muốn làm nhục. Xem ngươi thống khổ người tới nói, ngươi càng là biểu hiện thống khổ cùng bất lực, liền càng là làm cho bọn họ cảm thấy hưng phấn cùng cảm giác thành tựu. Tố Tân nhìn này đó kiêu ngạo bóng dáng, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Đối với giống nhau dị năng giả trảo quỷ đều phải mượn dùng ngoại lực pháp khí. Nhưng là nàng lại là chính là cái gì đều không cần. Trực tiếp dùng tay là được. Chỉ thấy Tố Tân duỗi tay chảo nhiếp, bị những cái đó bóng dáng tầng tầng vây khốn hồn phách lập tức liền bay đến trên tay nàng. Cùng lúc đó, từ trong gương phóng ra một đạo quang, đem bóng dáng chiếu đi vào. Sau đó ở bọn họ vô cùng hoảng sợ chung, bị thu vào trong gương mặt, mọi người nhìn đến Tố Tân thủ đoạn, lại là kinh hỉ lại là khiếp sợ. Kinh hỉ chính là chính mình đồng bạn rốt cuộc được cứu trợ. Khiếp sợ chính là đồn đãi không giả. Tố Tân thần thông quả thực phi thường lợi hại. Trong gương mặt xuất hiện rất nhiều người. Hoàn toàn hiện ra ra người bình thường bộ dáng. Cả trai lẫn gái già trẻ lớn bé. Dùng sức vỗ gương, khóc hào xin tha. Trên mặt toàn là sợ hãi cùng đau khổ vừa rồi có bao nhiêu kiêu ngạo. Giờ phút này liền có bao nhiêu đáng thương. Bọn họ kiêu ngạo tư bản là cảm thấy những người này không thể đối bọn họ như thế nào. Vô pháp xúc phạm tới bọn họ, nhưng là thật sự trở thành tù nhân, mới nhìn ra, nguyên lai cũng là không chịu được như thế. Tố Tân hiện tại không rảnh đi xem bọn họ xin tha, mà là đi vào giường ngủ bên cạnh, phân biệt đem hồn phách đánh tiến bọn họ thức hải chung. Sau đó cẩn thận xem xét có hay không cổ trùng lưu lại. Như nàng sở liệu, những người này linh đài thượng đều có vẫn luôn con run. Đang ở không ngừng vận chuyển bóng dáng lại đây. Đương Tố Tân đem hồn phách bỏ vào đi sau. Liền như giòi bám trên xương giống nhau bám vào ở hồn phách mặt trên. Tố Tân không chút khách khí đem cổ trùng cùng bóng dáng nhất nhất thu. Đến nỗi bọn họ bị hao tổn hồn phách, chỉ có thể dựa vào chính bọn họ đi chậm rãi chữa trị. Tố Tân phát hiện từ này mấy cái dị năng giả trên người thu ra cổ trùng rõ ràng so Mặc Ly trên người. Tiểu rất nhiều, nàng đột nhiên nghĩ đến, hay là những cái đó cổ trùng là có thể giống con giun như vậy. Thông qua cắt đứt chính mình thân thể tiến hành sinh sản. Hẳn là, Tố Tân giải quyết rớt bóng dáng vấn đề. Ra phòng, đại gia ngồi vây quanh cùng nhau bắt đầu thương lượng cái này án tử ứng đối chi sách. Tố Tân đem chính mình phía trước đêm thăm cụ phố tình huống nói ra. Không đợi đại gia dò hỏi, liền đem như thế nào đối phó bóng dáng phương pháp nói thẳng ra. Mọi người một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, không nghĩ tới đơn giản như vậy a. Có người nghi hoặc hỏi, người phương pháp này là không tồi, chính là những cái đó bóng dáng đến tột cùng là như thế nào tới. Chẳng lẽ là từ chính chúng ta bóng dáng phân liệt ra tới? Tố Tân đang muốn nói chuyện, tầm mắt dư quang nhìn thấy một cái nữ dị năng giả. Trong đầu xẹt qua một đạo ấn ký. Hết chương.